Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hai càng, chiến trường giả tưởng bên ngoài, làm Tô Ly ở tất cả mọi người nhìn soi mói, truyền tống vào chiến trường giả tưởng, nhất thời. Nguyên bản đều đã chuẩn bị rời đi hơn 2 vạn người. Tất cả đều đứng vững tại chỗ. Thần sắc biến hóa đứng lên. Liền Mạc Tinh Hà cũng ngừng giữa không trung. Hướng phía chiến trường giả tưởng nhìn lại. Nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh liền tất tất tốt tốt truyền ra. Các ngươi cảm thấy Tô Ly có thể xông qua bao nhiêu tầng? Không dám khẳng định. Nhưng ít nhất 30 tầng ở trên. Nói không chừng, liền 40 tầng cũng có thể. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là hoàng kim cấp võ giả, đang thi triển 3 vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống. Là có thể một kích miểu sát vương định 3. Cái này là đủ chứng minh hắn đối với pháp tắc chi lực vận dụng cùng ý thức chiến đấu. Đạt tới một cái cực điểm, 40 tầng hẳn là không quá có thể a. Ở chiến trường giả tưởng bên trong lại không thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Mà Tô Ly pháp tắc chi lực tìm hiểu độ. Ít nhất, cũng 7% ở trên. Nói cách khác, tối đa 30 tầng qua đi. Chiến trường giả tưởng chế tạo 4 cấp yêu thú hình chiếu. Là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Mà một khi vượt lên trước 10%. Chính là một người thiên địa, đồng thời, mỗi nhiều tiến bộ 1%, thực lực chênh lệch càng lớn hơn. Đương nhiên, Tô Ly loại quái vật này không thể dùng lẽ thường tới độ lượng. Tần Chính, Vương Định Ba, các ngươi nói chuyện a, ở đây cái này, 863, sao nhiều người? Cũng chỉ có các ngươi cùng Tô Ly đã giao thủ. Ta phía trước cảm ứng quá. Tô Ly cũng đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7-8%, nói cách khác, 22 tầng qua đi, chiến trường giả tưởng chế tạo 4 cấp yêu thú hình chiếu. Đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 10%. 32 tầng, chính là 11%. Nếu như có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng, ta cảm thấy 42 tầng đều không hỏi vấn đề. Dù sao 4 cấp yêu thú và 5 cấp yêu thú chênh lệch phi thường lớn. Nhưng không thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng. Tô Ly sợ rằng chỉ có thể xông đến 30 tầng tả hữu. Đã cùng, khá là đáng tiếc. Nếu như Tô Ly hiện tại chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6%. Nói không chừng có thể duy nhất xông đến 40 tầng ở trên. Là có thể thu được càng nhiều hơn tích phân thưởng cho. Đúng như lời ngươi nói. Hắn cũng không phải Tô Ly. Ngoặc kép. Chiến trường giả tưởng cùng pháp tắc bảo tháp không giống với. Pháp tắc bảo tháp. Muốn truyền tống sau khi ra ngoài. Đi qua truyền tống máy móc bên trong điện tử hợp thành thanh âm. Tới phán định xông cửa người cụ thể thành tích. Mà chiến trường giả tưởng. Thì là có một cái chuyên môn số liệu khung, hiện lên từng cái xông cửa người tên cùng thành tích. Lúc này, ở nơi này những người này thảo luận thời điểm, Tô Ly phía sau tầng số, bắt đầu phát sinh, kịch liệt, biến hóa. Tô Ly xông tầng thứ nhất thời điểm, dường như ở nếm thử cái gì, cho nên dừng lại thật lâu. Tên của hắn phía sau, mới xuất hiện, xông qua đệ một tầng, như vậy văn tự. Nhưng, một, mấy cái chữ này, thậm chí mới vừa hoàn chỉnh nổi lên, ngay lập tức sẽ hướng về đệ 2 tầng, đệ 3 tầng, đệ 4 tầng, đệ 11 tầng, đệ 12 tầng, đệ 13 tầng, rất nhanh phát sinh biến hóa. Tô Ly quá nhanh, đồng thời, mỗi một tầng khoảng cách thời gian đều chưa từng xuất hiện biến hóa. Thì dường như... Bất kể là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến bao nhiêu 4 cấp yêu thú hình chiếu. Ở Tô Ly trước mặt đều giống nhau. Không có khác nhau chút nào. Một kích là có thể đánh chết. Sự thực, Cũng đích xác là như vậy. Tô Ly tại sao muốn ở tầng thứ nhất dừng lại? Đây là bởi vì, hắn nhớ thăm dò một cái, chiến trường giả tưởng có thể hay không pháp tắc bảo tháp giống nhau. Đối với mình hơi chút có như vậy điểm tác dụng, nhưng kết quả lại là không có. Chiến trường giả tưởng tác dụng liền chỉ là đơn thuần đúc luyện ý thức chiến đấu, còn kém rất rất xa đang chiến đấu không gian hiệu quả tốt. Cho nên, phía sau mỗi một tầng, Tô Ly đều chẳng muốn đi quản, trực tiếp phát huy ra nghiền ép thực lực của đối thủ. Toàn bộ đều là miểu sát. Loại tình huống này, thẳng đến duy trì liên tục đến 22 tầng, 4 cấp yêu thú hình chiếu, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Mới hơi chút xảy ra điểm biến hóa, Tô Ly bắt đầu sử dụng kỹ năng Thôn Thiên cùng Hắc Ám Pháo Kích. Hai cái này kỹ năng phối hợp pháp tắc chi lực sử dụng, khiến cho Tô Ly xông cửa tốc độ lần nữa biến thành phía trước giống nhau, chỉ bất quá thời gian bên trên phải nhiều ra 2-3 giây. 23 tầng, 24 tầng, 25 tầng, chỉ nhoáng lên đã đến 32 tầng. Tầng này 4 cấp yêu thú hình chiếu, so với 22 tầng yêu thú hình chiếu muốn mạnh hơn rất nhiều lần, bởi vì 32 tầng yêu thú hình chiếu đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 11%. Tần chính những người này nói không sai, 10% pháp tắc chi lực tìm hiểu vượt qua phía sau. Mỗi đề thăng 0.1%, thực lực sẽ bóp thăng rất lớn một đoạn. Như vậy chưa nói chi là trực tiếp đem pháp tắc chi lực đề thăng 1%. Bất quá, như trước không làm khó được Tô Ly. Hắn ở 11 tháng trước xông pháp tắc bảo tháp thời điểm, liền phát hiện vũ hồn hợp nhất, ma vương pháo kích, kỹ năng này, mặc dù là tại không thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống, cũng có thể lấy một cái mưu lợi phương thức thi triển ra, biến thành ma vương nhất chỉ. Tuy là trên uy năng không sánh bằng ma vương pháo kích, nhưng đã vô cùng cường đại. Ở nơi này 11 tháng bên trong, Tô Ly còn đối với kỹ năng này tiến hành rồi thay đổi, biến thành có thể thuấn phát ma vương nhất chỉ. Là thế nào sửa đổi đâu? Kỳ thực rất đơn giản, chính là chỉ dung hợp một loại vũ hồn 3 loại bổn nguyên kỹ năng, hoặc là lưỡng chủng vũ hồn 6 loại bổn nguyên kỹ năng, hay hoặc là 3 loại vũ hồn 9 loại bổn nguyên kỹ năng. Tại dạng này thay đổi dưới, dung hợp 12 chủng bổn nguyên kỹ năng cần chuẩn bị 2 giây, dung hợp 9 loại bổn nguyên kỹ năng chỉ cần chuẩn bị 1 giây. Nếu như là dung hợp 6 loại bổn nguyên kỹ năng, như vậy có thể thuấn phát. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly có thể ở chiến trường giả tưởng bên trong phát huy thực lực xa không chỉ tần chính những người này nghĩ đơn giản như vậy. 32 tầng như trước nhất chỉ miểu sát, 33 tầng, 34 tầng, 35 tầng rất nhanh. Ở tần chính, Vương Định ba những người này cảm giác dường như bị đánh khuôn mặt dưới tình huống, Tô Ly một đường lên như diều gặp gió, đi tới 42 tầng. Thẳng đến 42 tầng, Tô Ly tốc độ mới rốt cục chậm lại xuống tới, nhưng vẫn không có đình chỉ giảm bớt bước tiến. Hắn lầm mỗi một tầng phía trước đều trước giờ ngưng tụ tốt tối cường phiên bản ma vương nhất chỉ, liền hoa 2 giây thời gian dung hợp 12 chủng bổn nguyên kỹ năng đi vào. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly xông qua 49 tầng mới rốt cục không có biện pháp tiếp tục đi tới chiến trường giả tưởng bên ngoài. Chứng kiến đại biểu Tô Ly tên biến thành u ám nhan sắc, mọi người đều đã xem trợn tròn mắt. Một ngụm tử xông đến 49 tầng, cái này đặc mã rốt cuộc là cái quái vật gì a? Bất quá nhiều người hơn nhưng ở tính toán Tô Ly lúc này đây có thể đạt được bao nhiêu tích phân. 1 đến 10 tầng là 5.500 tích phân, 11 đến 20 tầng là 55.000 tích phân, 21 đến 30 tầng là 55 vạn tích phân. 31 đến 40 tầng là 550 vạn tích phân, 41 đến 49 tầng là 45 triệu tích phân. Tổng cộng 5.111 vạn linh 500 điểm tích phân không? Nhưng Tô Ly là tân sinh, có một lần thưởng cho tăng gấp bội cơ hội, cũng chính là 1.2.000.000 điểm tích phân. Ngoạn tao, làm tính ra kết quả này, mọi người trái tim đều run lên một cái. Phải biết rằng, top 100 bảng đệ nhất tích phân thưởng cho, cũng chỉ có 10 triệu a. Nhưng Tô Ly lần đầu tiên tới sông chiến trường giả tưởng, cư nhiên thu được 1.000.000 nhiều tích phân. Cái này, người nào gặp được 1.000.000 tích phân, thậm chí đầy đủ rất nhiều thiên phú, một dạng, võ giả. Ở hạch tâm căn cứ thành thị, tu luyện tới vương giả cấp võ giả. Dù sao, đỉnh cấp hồn ngọc cũng liền 10.000 tích phân một khối. Nhưng lại không cần điểm công lao. 1.000.000 tích phân, cũng chính là 10.000 khối đỉnh cấp hồn ngọc. Đối với chỉ muốn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% liền lên cấp võ giả mà nói, tuyệt đối đầy đủ dùng a. Chiến trường giả tưởng bên ngoài, hơn 2 vạn mới cũ học viên, tất cả đều bị Tô Ly cái này thành tích cho chấn động đến. Mà ở chiến trường giả tưởng phía trên hư không nơi nào đó, có 15 đạo thần hồn hình chiếu, đang quan sát một màn này. Thân phận của những người này chính là Ngũ Phương Đại Đế, Tinh Hà Đại Đế, Thủy Hiếu Thiên Tôn, Âm Dương Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn. Cái này 15 vị nhân loại tồn tại trí cao. Thần hồn hình chiếu là do một tia thần hồn chi lực dung hợp năng lượng hình thành. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cái này 15 vị thần hồn hình chiếu cũng sẽ không chủ động hiện thân, tránh cho hao tổn năng lượng. Nhưng chỉ có một loại tình huống, cái này 15 vị sẽ tụ tập cùng một chỗ, chính là mỗi một giới tân sinh đến phía sau năm thứ nhất. Một năm này, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái xếp hạng trước 10 võ giả, sở hữu bái bọn họ vi sư tư cách, cho nên bọn họ phải xuất hiện, thu đệ tử. Ba lúc này, chứng kiến Tô Ly một hơi thở xông đến 49 tầng. Mặc dù là cái này 15 vị đều có chút chấn kinh rồi. Lão Đỗ, Vĩnh Dạ Thiên Tôn nhìn về phía Đỗ Khai Bình, trầm giọng nói, lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái từ ngươi chủ trì. Ngươi có ý kiến gì không? Ta có thể có ý kiến gì không? Đỗ Khai Bình liếc một cái Vĩnh Dạ Thiên Tôn. Đúng sự thật nói, kỳ thực, Tần Đông, Lý Thủ Nhất như vậy tiểu gia hỏa hoàn hảo, tối đa cũng là có thể cùng ban đầu Mạc Tinh Hà sánh ngang. Thậm chí còn hơi chút không bằng. Dù sao bọn họ không có đi bên trên vô địch đường. Cuối cùng là kém một ít. Nhưng Tô Ly, Đỗ Khai Bình giọng nói dừng lại trong nháy mắt. Ta chỉ có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiểu tử này chính là một quái vật. Chân chính quái vật. Hắn hiện tại mới 20 tuổi. Cũng đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7-8%. Đồng thời tổng cộng cũng liền tu luyện 2 năm. Cho nên, ta thậm chí tại hoài nghi. Đỗ Khai Bình ánh mắt khẽ híp một cái, nói ra trong lòng mình suy đoán. Tiểu tử này là không phải dự định đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên, lại tấn cấp kim cương cấp võ giả. Hắn những lời này nói ra, nhất thời, tất cả nhân loại chí tôn đại đế sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?